cảm giác cho Sở Mộ biết rõ muốn leo lên vô cùng khó khăn. Sau khi trèo lên đỉnh Thiên Đạo Kiếm Phong, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng Sở Mộ thực sự cảm giác được uy năng của Thiên Kiếm. Chỉ cảm ứng được uy năng của Thiên Kiếm trong tích tắc cũng có trợ giúp lớn với Sở Mộ. Ngồi trước Thiên Kiếm đứt trời, Sở Mộ vẫn tìm hiểu nó, thiên uy vô cùng kinh người bộc phát, uy nghiêm mênh mông như biển, kiếm nộ là thiên nộ là thiên đạo nộ, kiếm nộ, có thể tan nát đại địa, không gì không thể giết. Sau khi dần dần tìm hiểu sâu hơn, tư duy của hắn tràn ngập bóng kiếm, tiếng kiếm minh vang lên từng hồi giống như nhúc nhạc đạo của thiên đạo. Đủ loại ảo diệu của thiên đạo chi kiếm bắt đầu tiến vào trong đầu Sở Mộ, dần dần trong đầu Sở Mộ xuất hiện bóng kiếm hoàn toàn mới. Bỗng nhiên kiếm đứt gãy, một tia hào quang mang theo lực lượng quái dị xuất hiện, nó nhiễu loạn bốn phía, làm cho thiên kiếm chấn động, Sở Mộ bị lực lượng đáng sợ áp bách nên bừng tỉnh. Thiên kiếm hư giới, thiên kiếm sơn. Lực lượng bộc phát lúc cuối cùng là lực lượng gì? Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nhìn sang thiên kiếm đứt gãy kia một lúc. Hắn tìm hiểu lực lượng đột nhiên cắt đứt thiên kiếm, hư ảnh thiên đạo chi kiếm trong đầu thập phần mơ hồ, dường như gió thổi qua sẽ tán loạn, hoàn toàn kém những bóng kiếm kia. Nếu không phải bị cắt đứt, bóng kiếm thiên đạo chi kiếm đã ngưng tụ thành công. Cảm nhận lực lượng cắt đứt thiên kiếm trên đỉnh thiên kiếm sơn mang theo uy lực không thể ngăn cản nổi, lực lượng của thiên kiếm mang theo thiên uy đáng sợ, lực lượng khác mang theo ý cảnh thần thánh, có cảm giác cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, dường như tất cả chỉ là con sâu cái kiến. Loại lực lượng này thập phần lạ lẫm, lại thập phần đáng sợ, có vài phần hàm xúc quang minh thần thánh, lại không giống với quang minh thần ý. Lại xuất hiện. Hắn thì thào, Sở Mộ nhìn sang. Không biết thiên kiếm thánh tôn xuất hiện bên cạnh lúc nào, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn sang đỉnh núi. Tiền bối, đó là lực lượng gì? Sở Mộ hỏi. Ta cũng không biết đó là lực lượng gì, chỉ có thể nói thiên kiếm đã bị lực lượng này cắt đứt, lực lượng này vẫn còn sót lại trong đó và bị thiên kiếm chi lực trấn áp. Thiên kiếm thánh tôn nói ra. Có lẽ lúc thượng cổ xảy ra đại sự gì đó, hiện tại không thể truy tra rõ được. Hắn lên tiếng. Vốn muốn tiểu hữu tìm hiểu thiên kiếm, không ngờ lại xuất hiện biến cố này. Thiên kiếm thánh tôn thở dài, hắn tiếc hận, hắn rất chờ mong thiên phú kiếm đạo của Sở Mộ tìm hiểu thiên kiếm sẽ có thu hoạch không nhỏ. Người tìm hiểu thiên kiếm khác nhau, cuối cùng sẽ có thu hoạch khác nhau, có thể ấn chứng và hoàn thành lẫn nhau. Sở Mộ cũng không tìm hiểu xong, tính toán chỉ tìm hiểu một nửa mà thôi, thu hoạch không lớn nên không nói gì nữa. Hiện tượng này vừa xuất hiện thường thường sẽ kéo dài trong vài tháng, có khả năng kéo dài trong nhiều năm. Thiên kiếm thánh tôn nói ra. Tạm thời không thể tìm hiểu. Đã không thể tìm hiểu thì không cần phải lưu lại nơi này. Sở Mộ và thiên kiếm thánh tôn rời khỏi thiên kiếm hư giới. Sở Mộ huynh đệ, ngươi leo lên thiên kiếm sơn bao nhiêu thời gian? Sở Mộ vừa ra ngoài, Dương Vũ Thần lên tiếng hỏi thăm. Hơn một ngày. Ta không chú ý thời gian cụ thể. Sở Mộ thuận miệng nói, hắn cũng không quan tâm thời gian, mơ hồ biết hơn một ngày, có khả năng là 18 canh giờ. Ha ha, đại sư huynh, chúng ta đều đoán sai. Dương Vũ Thần cười nói, nội tâm cũng rất khiếp sợ. Phải biết rằng hắn leo lên đỉnh Thiên Kiếm Sơn kia cần thời gian ít nhất 4 ngày, mà đại sư huynh Mạc Bạch Vân còn ít hơn một chút nhưng cũng là 4 ngày. Chỉ có tiểu sư đệ cần thời gian ngắn nhất là 3 ngày. Hắn cảm thấy thiên phú Sở Mộ còn tốt hơn tiểu sư đệ nhiều nhưng không cao hơn bao nhiêu. Bởi vậy Dương Vũ Thần suy đoán là 3 ngày, Mạc Bạch Vân tiếp xúc Sở Mộ nhiều nên cho rằng thiên phú Sở Mộ cao hơn không ít, bởi vậy suy đoán thời gian 2 ngày nhưng nội tâm vẫn cho rằng chắc có lẽ không ít hơn 2 ngày, ở giữa 2 ngày và 3 ngày. Hiện tại người ta không cần tới 2 ngày đã tới đỉnh. Thiên kiếm thánh tôn chỉ cười mà không nói. Sở Mộ tiếp tục lưu lại thiên kiếm phong tu hành thêm vài ngày. Bóng kiếm trong đầu, trừ bóng kiếm đỉnh cấp ra còn có 175 đạo bóng kiếm bị dung hợp biến thành 170 đại, lại biến thành 160 đạo, lại biến thành 150 đạo. Bóng kiếm dung hợp, đại biểu Sở Mộ lý giải kiếm pháp càng cao thâm, hơn nữa cũng có hiểu ra đặc biệt cho nên mới có thể dung hợp, 30 bóng kiếm đỉnh cấp vẫn tồn tại. Đó là bởi vì Sở Mộ chưa hiểu sâu về bóng kiếm đỉnh cấp,

Về phần Thiên Kiếm Thánh Tôn gia nhập Chân Kiếm Tông đảm nhiệm chức gì, Sở Mộ không ngừng suy nghĩ liền định vị là lão tổ Chân Kiếm Tông, dùng thực lực và thân phận của hắn, đảm nhiệm vị trí lão tổ Chân Kiếm Tông còn dư. Sư Tôn cũng gia nhập, Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần và Lăng Phong Tiếu cũng gia nhập Chân Kiếm Tông. Ba người bọn họ tạm thời làm trưởng lão Chân Kiếm Tông, ba người không có dị nghị gì, bọn họ chỉ thấy Sư Tôn gia nhập, làm đệ tử không gia nhập thì không thể nào. Sở Mộ phải rời đi, Thiên Kiếm Thánh Tôn không đi theo, hắn cần phải tọa trấn nơi này uy hiếp hải tộc, nếu hắn rời đi, năm Thánh Tôn biến thành bốn, lực lượng sẽ suy yếu đi rất nhiều, nói không chừng sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì đó. Mạc Bạch Vân và Dương Vũ Thần cũng lưu lại, chỉ nói ngày sau sẽ tới Chân Kiếm Tông một chuyến, ngược lại Lăng Phong Tiếu chưa từng đi vào đất liền lịch lãm rèn luyện, bởi vậy liền đồng hành với Sở Mộ. Chuyện có chút khẩn cấp, cũng không có khả năng đi tới hòn đảo khác lại cưỡi phi hạm đón khách lớn rời đi, bởi vì làm thế rất thời gian rất lâu, cho nên Thiên Kiếm Thánh Tôn lấy một chiếc phi hạm Cực Phong Hào Trân Tàn tạm thời cấp cho Sở Mộ sử dụng. Cực Phong Hào có thể được Thiên Kiếm Thánh Tôn vừa ý và Trân Tàn, có thể thấy nó không tầm thường. Trên Cực Phong Hào có được hải đồ kỹ càng, nó giúp Sở Mộ điều khiển phi hạm không đi lạc phương hướng, điểm này vô cùng hiếm có trên Lam Hải. Quả nhiên tốc độ Cực Phong Hào cực nhanh, Sở Mộ cũng phải khiếp sợ, so với Phích Lịch Hào thì nó không khác gì đom đóm so với ánh trăng. Cực Phong Hào quá nhanh. Cho dù Sở Mộ lĩnh ngộ nhân hạm hợp nhất, ngay từ đầu lúc khởi động cũng giật mình, hắn có cảm giác không kịp khống chế, may mắn hắn kịp thời điều chỉnh giảm tốc độ xuống, trước quen thuộc sau đó lại tăng lên, cuối cùng mới có thể nắm giữ, nhưng một ít biến hóa rất nhỏ cần thời gian mới có thể nắm giữ. Nhanh không gì sánh nổi, nhanh đến mức ánh mắt cường giả thánh cấp cao giai cũng không nhìn kịp. Chỉ trong nháy mắt Thiên Kiếm đảo đã biến mất sau lưng. Sở Mộ đang điều khiển Cực Phong Hào phi hành hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, không có biện pháp, tốc độ quá nhanh, phải như thế, nếu vô ý sẽ có nguy hiểm. Bay qua từng hòn đảo, nếu cúi đầu quan sát sẽ nhìn thấy một hình ảnh lướt qua mà thôi. Năm ngày, Sở Mộ chỉ bay 5 ngày là nhìn thấy đất liền, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận đất liền. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc Ẩm Phong Hào tiến vào đất liền, nó không dừng lại mà bay thẳng về phía Chân Kiếm Tông, tính toán thời gian, Vạn Tông Thịnh Hội đã bắt đầu hơn 2 tháng, Sở Mộ cũng không biết nó vẫn còn hay không, hay đã chấm dứt rồi, cho nên muốn quay về Sơn Môn Chân Kiếm Tông xem tình huống trước. Vài ngày sau, Ẩm Phong Hào cũng bay tới không trung trên Sơn Môn Chân Kiếm Tông. Nó đáp xuống thật nhanh, Sở Mộ vừa xuất hiện, thần niệm chi lực dò xét nơi này nhưng không phát hiện Vân Phong trưởng lão và Dương Chân. Xem ra còn chưa quay về. Hắn nói thầm một tiếng, Sở Mộ dùng thần niệm tập trung Vân Hà. Vân Hà bái kiến tông chủ. Vân Hà bay ra hành lễ với Sở Mộ. Vân Hà trưởng lão, vị này chính là trưởng lão mới của Chân Kiếm Tông chúng ta, tên là Lăng Phong Tiếu. Sở Mộ muốn đứng lên giới thiệu về Lăng Phong Tiếu, hắn không nói về xuất thân và lai lịch của đối phương, mà Lăng Phong Tiếu cũng thu liễm khí tức toàn thân, Vân Hà trưởng lão nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy cao thâm mạc trắc, hắn không cho rằng đối phương là kiếm thánh có tiềm lực kinh người. Lăng trưởng lão, vị này chính là Vân Hà trưởng lão, trưởng quản hình phạt trong tông môn. Sở Mộ giới thiệu với Lăng Phong Tiếu. Vân trưởng lão. Lăng Phong Tiếu gật đầu. Lăng trưởng lão. Vân Hà chắp tay. Vân Hà trưởng lão, Vân Phong trưởng lão cùng Dương Chân trưởng lão có dẫn đệ tử tham gia Vạn Tông Thịnh Hội hay không? Sở Mộ giới thiệu xong liền nói thẳng chính sự. Hơn một tháng trước, Vân Phong trưởng lão và Dương Chân trưởng lão mang theo 10 đệ tử hạch tâm, 10 đệ tử tinh anh và 10 tên đệ tử nội môn khởi hành đi tới Thương Lan hoàn thành tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Vân Hà trưởng lão nói. Bổn tông hiện tại mang theo Lăng trưởng lão đi tới Thương Lan hoàn thành, chuyện trong tông môn tạm thời giao cho Vân Hà trưởng lão, nếu có chuyện khó giải quyết, có thể thỉnh giáo Thái Thượng trưởng lão. Sở Mộ nói thế, vừa nói xong liền khởi động Cực Phong Hào mang theo Lăng Phong Tiếu bay đi. Cực Phong Hào nhanh chóng bay lên không trung và lập tức hóa thành hào quang bay đi. Là phi hạm sao? Vân Hà trưởng lão nhìn theo, bỗng nhiên thấy hoa mắt, phi hạm biến mất không thấy gì nữa. Dường như nó chưa từng xuất hiện qua, quá nhanh, hắn còn cho rằng mình gặp ảo giác. phạm vi của Thương Lan Hoàng Triều không nhỏ nhưng nó không thể so sánh với Lam Hải, cho nên chỉ qua hai ngày ngắn ngủi, Cực Phong Hào đã tới gần Thương Lan Hoàng Thành. Dừng lại dưới Hoàng Thành, nhanh chóng thu hồi Cực Phong Hào, Sở Mộ cảm thấy đau lòng. Tốc độ của Cực Phong Hào nhanh không thể tưởng tượng nổi, nó tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người, từ Lam Hải quay về đất liền, đến Chân Kiếm Tông, lại đến Thương Lan Hoàng Thành, Sở Mộ đầu nhập số nguyên đan nhiều tới mức đáng sợ. Có thể nói hắn có được số nguyên đan khổng lồ nhưng phải đầu nhập 6 thành vào bên trong. Nói cách khác, nếu không giết đám hải tộc đạt được số tài phú lớn, dựa vào tích lũy của hắn trước kia không đủ để Cực Phong Hào bay nửa ngày. Hắn thầm than, mặc dù Cực Phong Hào rất tốt nhưng phải cẩn thận khi sử dụng. Thương Lan Hoàng Thành là đô thành của Hoàng Triều cho nên nó hùng vĩ và lớn hơn các tòa thành khác, hơn nữa tường thành Thương Lan Hoàng Thành còn ẩn chứa khí tức cổ xưa, bên trong còn có khí thế đại khí của vương đạo. Dù sao nơi này là căn cơ của Hoàng thất Thương Lan, là nơi Hoàng đế Thương Lan Hoàng Triều tọa trấn, thế thế đại đại được đế hoàng khí rèn luyện nên mới sinh ra biến hóa. Sau khi thu hồi Cực Phong Hào, Sở Mộ và Lăng Phong Tiếu tiến vào cửa Hoàng Thành. Hoàng Thành to như thế, thịnh thế và phồn hoa. Sở Mộ cùng Lăng Phong Tiếu đi vào Hoàng Thành, đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, người đến người đi nối liền không dứt, có thể người đi đường quần áo ngăn nắp, hoặc là đeo kiếm và có khí tức không tầm thường. Thương Lan Hoàng Thành không hổ là trung tâm phồn hoa nhất của Hoàng Triều, người có thể sống tại đây không phú tức quý, hoặc có thực lực cao cường, hoặc văn tài hơn người, người bình thường khó có thể dừng chân tại nơi đây. Nơi này là vùng đất tụ tập tinh anh, người bình thường sống tại nơi này sẽ cảm thấy áp lực, sinh ra tuyệt vọng, từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng, tâm như tro tàn. Đương nhiên, sau lưng bất cứ sự ngăn nắp nào cũng có mặt u ám của nó, trong hoàng thành to như thế chưa chắc không có người thường, đối với bọn họ mà nói, có thể sinh tồn là đầy đủ, tranh đấu cái gì cũng không liên quan tới họ. Nếu không có tâm tranh phong, tự nhiên cũng không gặp nguy hiểm. Tuy hoàng thành phồn hoa, đi lại trong thành cũng có cảm giác lịch lãm rèn luyện, nhưng lần này đến đây không phải vì lịch lãm rèn luyện, Sở Mộ có ý định tìm người hỏi địa điểm tổ chức Vạn Tông Thịnh Hội. Vạn Tông Thịnh Hội là việc mọi người đều biết, Sở Mộ nhanh chóng hỏi ra khu vực tổ chức Vạn Tông Thịnh Hội, nó nằm trên Ngọc Thượng Đình. Cái gì, Vạn Tông Thịnh Hội kết thúc cách đây không lâu? Sở Mộ ngạc nhiên. Hắn toàn lực chạy tới đây nhưng vẫn chậm. Lại hỏi thăm danh tiếng Chân Kiếm Tông, kỳ thật Sở Mộ không trông cậy vào Chân Kiếm Tông có thể trổ hết tài năng tại Vạn Tông Thịnh Hội, dù sao trong Vạn Tông tham gia, kỳ thật Chân Kiếm Tông còn rất bình thường, trong tông môn trừ bảy thái thượng trưởng lão ra, còn lại nội tình chưa đủ. Chân Kiếm Tông nha, có nghe nói qua, dường như xảy ra chuyện. Chỉ nghe câu này, sắc mặt Sở Mộ biến hóa, trong chốc lát thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì đó. Hắn nhanh chóng xuất hiện tại Ngọc Thượng Đình. Tại sao không thấy? Người bị Sở Mộ hỏi thăm xoa xoa hai mắt, kinh ngạc nói ra, chợt kịp phản ứng, ý thức được người vừa nói chuyện với mình là cường giả liền hít khí lạnh. Đi! Sắc mặt Sở Mộ mờ trầm, hắn nói với Lăng Phong Tiếu và hai người nhanh chóng rời khỏi Thương Lan Hoàng Thành. Hắn đã tìm hiểu việc này thất thất bát bát. Thế lực tham dự Vạn Tông Thịnh Hội nhiều tới mấy vạn. Nhưng Vạn Tông Thịnh Hội có khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch mới được tham dự. Cuối cùng Chân Kiếm Tông thông qua khảo hạch tiến vào trong Ngọc Thượng Đình tham dự Vạn Tông Thịnh Hội. Dưới tình huống bình thường, Chân Kiếm Tông sẽ tham gia Vạn Tông Thịnh Hội tới lúc chấm dứt, từ đó tuyên dương thanh danh nho nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chỗ tốt, cho dù trong quá trình này chỉ làm phụ gia cho kẻ khác,